Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, đòi hỏi nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi muốn phải thế nào liền? Ta nói với ngươi, ngươi chớ làm loạn à, xem ở chúng ta giao tình lên, thả bọn họ một con ngựa như thế nào, ngươi có thể lường gạt một ít bồi thường điều kiện. Ngô Cường thấy Hạ Vũ nào đó ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời giật mình trong lòng, vội vàng ở bên cạnh nói tốt. Hắn cũng không muốn mình bạn học cũ ở chỗ này xảy ra chuyện. Giờ phút này, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, không việc gì làm loạn, nếu sông núi cũng kết, thả ngày khác hậu báo phục làm thế nào, ta ngược lại không muốn chặt, Duẫn Nhi các nàng nếu là bị thương tổn. Nhưng mà ta không muốn nhìn thấy, hẳn sẽ không đi, người bình thường căn bản khó mà đối với các người tổ hành động đặc biệt tạo thành uy hiếp, Ngô Cường khuyên can nói. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, ta không quan tâm cái này, ta cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào, nhín thời giờ ta để cho người đem bọn họ đưa đến tỉnh thành hành động tổ bên kia là được. Như vậy ta cũng không dùng quan tâm bậy bạ. Cái gì, ngươi còn không bằng bây giờ đánh bọn họ dừng lại đâu. Ngô Cường nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn cản hắn, trong lòng mình rõ ràng. Người bị lấy được tổ hành động đặc biệt nơi đó, coi như là hoàn toàn xong đời. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, không hiểu nói, xem ra ngươi và cái này giao tình không cạn à, muốn ta thay đổi chủ ý vậy đơn giản. Tụ linh U Lan ngươi nơi đó còn có không? 10 bụi cây liền thả hắn. Đòi hỏi nhiều vậy lường gạt, không mang theo chút nào kín đáo. Cái này làm cho Ngô Cường một gương mặt già nua xanh không thể xanh nữa. Trong lòng cũng có loại muốn bóp chết Hạ Vũ xung động. Cái này đặc biệt vậy lường gạt quá tàn nhẫn. Một bụi tụ linh U Lan không sai biệt lắm có thể đổi 15 cây trăm năm nhân sâm núi lâu năm. Một bụi trăm năm nhân sâm núi lâu năm giá trị hơn 1 triệu. 15 cây chính là 15 triệu. Hơn nữa cái này vẫn là có giá chợ đen. Bắt được hắc thị, giá cả ung dung gấp bội có người muốn cướp. Mấu chốt hơn là, Hạ Vũ hàng này há mồm chính là 10 bụi cây tụ linh U Lan. Giá trị hơn 100 triệu. Cái này làm cho Ngô Cường hận không được bóp chết hắn. Đối với hắn thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, chân thực có chút phát điên, nhưng có nghĩ đến Hạ Vũ rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Biết sự việc còn có chỗ trống quay về, nhưng mà giá này tiền có chút đắt à. Đối với lần này, hắn lập tức giết giá cả nói, cho chút thể diện, 3 bụi cây có được hay không? Quả nhiên, người nơi đó còn có hàng tích chữ. Ngươi vậy tới nhiều như vậy, tụ linh U Lan còn nhỏ bụi cây thể. Không phải là phát hiện địa phương tốt, sinh trưởng một nhóm lớn thứ đồ tốt này chứ? Hạ Vũ lòng dạ đen tối suy đoán nói, trong mắt nhưng là thoáng qua tinh mang. Thử dò hỏi, Ngô Cường sắc mặt không thay đổi, không lọt chút nào đầu mối nói, tuyệt đối không có, ngươi liền nói cho ta, 3 bụi cây có được hay không? Tối thiểu 8 bụi cây. Hạ Vũ tiếp tục lắc lư nói. Ngô Cường sắc mặt hung ác, lạnh giọng nói, cuối cùng 5 bụi cây. Được là được, không được kéo xuống, chuyện này ta bỏ mặc. Ngươi muốn trách gì TSF trách. 5 bụi cây à, cũng được, bất quá 10 bụi cây ngươi cho ta chém đứt một nửa số lượng. 2 cha con này ngươi đem lớn mang đi, tiểu nhân cho ta lưu lại. Hạ Vũ thần giác treo nhàn nhạt cười đều, lại nói lên như thế một câu nói. Cái này làm cho Ngô Cường ngay tức thì mặt đen xuống. Trong lòng biết người này được một khối mang đi, nếu không thiếu một người, một cái khác cũng sẽ không đi, theo không cứu như nhau. Đối với lần này, hắn khí được sắc mặt tái xanh, thân thể run lẩy bẩy nói. Được. Ta đáp ứng ngươi, sau đó ta là để cho đại vĩ đem đồ vật đưa đến nhà ngươi, người này ta có thể mang đi chứ? Có thể, không quá ta thật là tò mò ngươi lấy quyền mưu tư. Vì cứu đây đối với hai người, đồ bọn họ gì chứ? Hạ Vũ lại kích thích hắn nói. Bất quá, Ngô Cường không có phản ứng hắn, mà là để cho Tôn Đại Vĩ các người đem sắc mặt khó coi Tây Trang Nam lôi đi, không để cho hắn ở chỗ này tiếp tục lắc lư. Vạn nhất lại chọc tới Hạ Vũ, mình làm những thứ này cố gắng coi như toàn uống phí. Bất quá lông cừu mọc ở trên thân cừu, vì cứu cha con bọn họ, mình chảy máu nhiều. Tiếp theo 8 bụi cây tụ linh u lan giá tiền, sẽ để cho Tây Trang Nam toàn bộ lấy ra. Đối với lần này, Ngô Cường ngay ở bên cạnh cho Tây Trang Nam thương lượng chuyện này. Kết quả Tây Trang Nam đang gầm thét một hồi, mặt đầy chán chường vẻ, không cam lòng bổ nhiệm, con mắt nhìn Hạ Vũ như nhau, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu Hạ Vũ rốt cuộc làm gì, nhưng biết mình là tài. Hạ Vũ giờ phút này nhưng một mặt đắc ý, từ mới vừa rồi Tây Trang Nam gọi điện thoại, mình liền bắt đầu tính toán, để cho hắn đem Ngô Cường dỗ tới đây, mình nhân cơ hội lường gạt một cái, mình ruộng thuốc nơi đó nhưng mà sẽ không chê linh dược. Số lượng càng nhiều càng tốt, rượu của mình lầu lập tức phải khai trương, cần đại lượng linh tính vật chất, mà giờ khắc này, Ngô Cường đang xử lý hết vậy đối với cha con sự việc sau. Hắn mặt đen đi tới Hạ Vũ bên cạnh, tức giận nói, thằng nhóc, ngày hôm nay lại lường gạt ta một lần, thư thái đi, ha ha, những linh dược kia cây non mới mọc ở chỗ của ngươi, ta xem cũng sắp chết khô, còn không bằng để cho ta có đâu. Hạ Vũ cười nói. Ngô Cường úng thanh quát khẽ, coi như chết khô, có thể đồ vẫn là chúng ta nơi này, cho các người coi như gì cũng rơi không? Nhìn ngươi lời nói này, cũng là người một nhà sao? Gì ngươi ta, ngươi cho ta thấu cái để, ngươi bên kia là điều không phải rất nhiều tụ linh u cây non mới mọc. Hạ Vũ tặc hề hề hỏi, Ngô Cường mặt đầy cảnh giác, nhận ra được cái này tiểu tổ tông từ đầu đến cuối lại đánh mình chú ý. Lập tức lắc đầu hủy bỏ, không có, ta không tin, ngươi lên lần đều nói không có, lần này lại cầm ra 8 bụi cây, khẳng định còn có không thiếu sống sót. Hạ Vũ nói, cái này làm cho Ngô Cường không biết làm sao nói, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Đường Hoa Vân 15 ngày 8 tiểu khu, nơi đó kết quả là tình huống gì, có thể hay không nhanh lên một chút xử lý sạch sẽ. Cũng không thể lại xảy ra chuyện à. Các người ủy thác sự việc, ta hôm nay đã xử lý xong. Bất quá hiếu nghị cung cấp một chút tình báo. Nơi đó có người bố trí thủ đoạn, sẽ đem cả huyện thành tà ma. Cũng dẫn tới, động cơ là cái gì ta không biết. Nhưng chuyện này dù sao cũng chơi lớn. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh để lộ ra một chút tin tức. Ngô Cường mày rậm nhíu chặt, nghiêm túc nói. Ngươi giải quyết liền sao? Muốn không muốn ta hướng phía trên cầu viện, phái lợi hại hơn người để giải quyết chuyện bên kia. Cái này chính ta liền có thể giải quyết rồi. Bất quá, hụ hụ hụ, có chút khó giải quyết còn rất nguy hiểm. Được xem ngươi mở ra giá. Hạ Vũ hai ba câu nói, trực tiếp lại quẹo vào lường gạt đồ phía trên. Có muốn chỗ tốt hơn? Đối với lần này, Ngô Cường khóe miệng co quắp, hai quả đấm cầm chặt, nội tâm đã sắp treo phát điên, trong lòng có loại quay đầu đi xung động, hết sức không muốn cùng Hạ Vũ đát qua lại. Cái này làm thịt người làm thịt được vậy quá tàn nhẫn đi. Há mồm muốn khá hơn chút linh dược cây non mới mọc. Đặt ở trước kia, một bụi linh dược cũng đủ để cho làm thành rất nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác lần này không giống nhau. Trước liền thợ săn tiền thưởng vậy võ tu. Đi vào vậy cái tiểu khu dò xét qua. Kết quả tin tức hoàn toàn không có. Nhất định là giữ nhiều lành ít à. Đối với lần này, Ngô Cường sức chưa đủ yếu yếu hỏi nói. Lần này ngươi muốn bấy nhiêu bụi cây linh dược. Trực tiếp một giá, ngươi nói cho ta cần muốn bấy nhiêu linh dược mới có thể đem nơi đó sự việc hoàn toàn giải quyết hết. Một giá, 20 bụi cây tụ linh u lan, không trả giá. Hạ Vũ há mồm muốn liền như thế nhiều đồ tốt. CMN, Ngô Cường không kềm hãm được sổ một câu thô tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.